Thanh Quan, chương 105 đến 106. Cảnh đêm chọc người, người tự biết. Góc truyện audio.com. Ngô Cúc không có nói tới chuyện này, nói một ít chuyện phiếm với Tần Mục, sắc trời dần tối lại. Đi, đi bên kia, Lâm Thẩm mới cho anh vài món dân dã, em cho anh nếm thử tay nghề của em. Tay nghề của Ngô Cúc Tần Mục đã từng nhấm nháp qua, nếu mà nói, đoán chừng đầu bếp của Phú Quý Môn còn kém nàng. Thấy Ngô Cúc mời, Tần Mục tươi cười ha hà, dừng lên đi theo Ngô Cúc tới gian phòng nhỏ mà Hà Tinh từng ở lúc trước. Ngô Cúc hôm nay hơi khác thường, về đến nhà bảo Tần Mục ngồi chờ, nàng đi thay quần áo. Tần Mục đùa với Ngô Cúc trước khi làm cơm nước, chẳng lẽ lại muốn tắm rửa thay quần áo rửa tay ba lượt. Ngô Cúc cười đánh hắn vài cái, liền quay người vào nhà, bên trong truyền ra tiếng nước chảy, hình như Tần Mục đã nói chúng. Đợi tới lúc Ngô Cúc đi ra, sắc trời đã tối, nàng thay quần áo không ngờ hơn một tiếng. Tần Mục nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nói. Em nhà ăn cơm còn phải chú ý nhiều như vậy. Lọt vào trong tầm mắt Tần Mục chợt cảm thấy kinh diễm. Ngô Cúc đã thay một bộ váy liền áo màu đen, trên gương mặt sáng ngời còn mang theo hơi nước mờ mịt, tóc dài mềm mại dáng sau lưng, thái dương có vài sợi tóc rủ xuống, phía trên còn có vài giọt nước. Một thân váy liền áo này Tần Mục không thấy Ngô Cúc mặc qua, nó tôn lên màn da trắng nõn của Ngô Cúc rất hoàn mỹ. Cái cổ dài thẳng tắp, bắp chân cân xứng, còn có vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn, màu đen làm nổi bật làn da sáng bóng mê người của nàng. Nhất là đôi chân nhỏ tinh nghịch được đôi xăng đan làm nổi bật càng khiến dục vọng của hắn dâng trào. Tần Mục cảm giác cuống họng khô nóng, giọng nói có chút khàn khàn. Anh đói sắp chết rồi này, sớm biết em lề mề như thế anh đã đi tới nhà lão tư thúc ăn trực. Ngô Cúc tự nhiên cười nói, sau đó gắt lên, ăn ăn ăn, anh không biết khen một câu sao, y phục này đẹp không? Tần Mục gật đầu, cảm thấy cuống họng có chút đau, bắt đầu tìm nước uống. Ngô Cúc lườm hắn một cái, quay người đi vào phòng bếp. Tần Mục nhìn thấy nữ nhân kỳ quái, vào bếp mà còn ăn mặc đẹp như vậy làm gì? Động tác của Ngô Cúc rất nhanh, hai món ăn nhanh chóng mang ra, nhìn thấy thức ăn các vị đều đủ, Tần Mục càng tán thưởng, cầm lấy chiếc đũa muốn ăn. Ngô Cúc ngăn hắn lại, từ trong phòng lấy một bình rượu ra, vừa cười vừa nói. Chuyện gì cũng đã viên mãn, có phải nên uống rượu chúc mừng hay không? Tần Mục chỉ vào đôi môi sưng đỏ của hắn, cười khổ nói. Em nhìn anh đi, còn uống rượu, em muốn anh chết hay sao? Chữ chết kia bị Tần Mục kèo dài ra, Ngô Cúc mặt mũi đỏ bừng, mắng. Lang tâm cẩu phế, trong đầu chẳng có thứ gì tốt. Cuối cùng nhất Tần Mục vãn không thể vượt qua nhõng nhẽo của Ngô Cúc, hắn vẫn uống rượu. Chợt uống hết, bên miệng còn có chút nóng rát, sau khi uống chừng 4 lượng, ngoài miệng không còn cảm giác gì nữa, ngược lại cảm thấy mấy cái bong bóng nhỏ biến mất không ít. Ngô Cúc tửu lượng cũng không tệ, tuy còn kém Tần Mục xa lắm, nhưng mà hai người uống xong một bình còn không có dấu hiệu say. Cơm nước xong xuôi, Tần Mục nhìn qua đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, hiện tại thời tiết hơi nóng, người trong thôn không ít người ra ngoài hóng mát. Hắn sợ đi về quá muộn sẽ có không ít lời ong tiếng ve, liền tùy tiện nói vài câu với Ngô Cúc sau đó muốn đi về. Đợi chút, Ngô Cúc cũng đứng lên, đi đến trước mặt Tần Mục, hai mắt nhìn chằm chằm vào con mắt Tần Mục nghiêm túc nói ra. Anh vẫn có vấn đề chưa trả lời em, nếu như em rời đi, anh sẽ làm sao? Tần Mục tiểu lượng cho dù, góc chuyện audio.com, lớn, nhưng mà uống nửa cân rượu, bao nhiêu cũng có chút chóng mặt. Hắn nhìn thấy Ngô Cúc bởi vì uống rượu cho nên gương mặt càng thêm kiều mị, trong nội tâm xúc động, chậm rãi đưa tay lên vuốt ve gương mặt sáng bóng của Ngô Cúc ôn nhu nói. Nếu như em thật sự quyết tâm ở cùng Tần Mục anh, vậy cho dù em đi tới chỗ nào anh cũng sẽ bắt em trở về. Khóe miệng Ngô Cúc lúc này bĩu bĩu ra, giống như đang muốn khóc nhưng mà nàng quật cường cắn môi lại, khóe miệng lại vểnh lên, biến thành cười yếu ớt. Nàng thò tay nắm lấy bàn tay lớn của Tần Mục ôn nhu nói ra. Nếu như em thật sự đi, anh có nhớ em một chút nào hay không? Đầu óc của Tần Mục càng mơ hồ, tác dụng của rượu làm cho người ta cảm thấy trước mặt đẹp hơn, khiến hắn thở dốc ồ ồ không ít. Ngô Cúc giống như đang cười với hắn, dưới ngọn đèn chiếu xuống có phong tình khác, Tần Mục kìm lòng không được ôm chặt lấy Ngô Cúc vào lòng, hắn muốn vân vê nàng. Nghe tiếng tim đập của Tần Mục, Ngô Cúc cũng say, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn, trong miệng yếu ớt nỉ non như muỗi kêu. Không phải không đi được, một mình em sợ cô độc. Tâm của nam nhân dễ dàng bị nữ nhân bắt làm tù binh nhất, Tần Mục nghe Ngô Cúc nỉ non như con mèo nhỏ kêu, ngửi được hương vị trinh nguyên vừa tắm của nàng, Ngô Cúc cảm thụ được hương vị chỉ của mình Tần Mục, hai tay ôm càng chặt hơn, chỉ sợ một khi buông tay thì nam nhân này sẽ quay người rời đi. Hai người cứ thế ôm nhau, trời đã nóng càng làm hai người nóng hơn. Chớ đi, anh không được đi, Ngô Cúc đã bắt đầu ngấm rượu, ánh mắt đầy nhu tình nhìn qua Tần Mục, ánh mắt nàng trở nên mông lung lờ mờ, đôi môi nhìn qua môi Tần Mục cố gắng kiễng mũi chân muốn hôn môi Tần Mục. Tần Mục cũng chóng mặt rồi, hắn cúi đầu xuống, bốn môi chạm vào nhau, thân thể Ngô Cúc mềm nhũn ôn nhu nằm vật trong ngực Tần Mục. Trên cánh tay truyền ra cảm giác nặng thì nội tâm Tần Mục kích linh, trong nội tâm khinh nghiệm tự tiêu hơn phân nửa. Cúi đầu nhìn xem trong ngực Ngô Cúc, trên gương mặt tinh xảo trái xoan nhỏ có vài giọt nước mắt, Tần Mục cũng có chút đau lòng. Thò tay lau nhẹ nước mắt của nàng, Tần Mục ôm ngang Ngô Cúc đi vào phòng ngủ. Gian phòng của Ngô Cúc thu thập rất là sạch sẽ, không có chút hình ảnh sơn thôn, trên giường có cặp da tinh xảo, Tần Mục đưa chân đá cặp da qua một bên, liền đặt Ngô Cúc ngang giường, sau đó phủ chăn hơi mỏng lên người của nàng, hắn muốn rời đi. Chớ đi, giọng của Ngô Cúc đột nhiên vang lên, Tần Mục cảm thấy run lên, hắn quay lại ngồi lên giường. Đôi mắt say lờ mờ của Ngô Cúc nhập nhèm, duỗi hai cánh tay lay động mờ mịt. Tần Mục thở dài một tiếng, thò tay bắt lấy tay của Ngô Cúc. Chớ đi, chớ đi. Được hơi ấm từ tay Tần Mục khiến cho Ngô Cúc rất an tâm, nỉ non vài câu cứ như vậy ngủ say. Tần Mục vốn định rút tay ra rời đi, ai nghĩ đến hắn vừa mới khẽ động, Ngô Cúc giống như bị kinh hãi hét lên. Cuối cùng nhất Tần Mục chịu không được, cộng thêm mùi rượu xông lên, hắn nằm xuống giường ngủ luôn. Đợi đến lúc Tần Mục tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ. Chậm rãi quen với ánh sáng, Tần Mục xoa xoa đầu, tình hình ngày hôm qua lại hiện ra trong đầu của hắn, làm cho Tần Mục cả kinh, hắn muốn đứng lên, y phục trên người vẫn mặc như trước, lại nhìn qua giường, không có thân ảnh Ngô Cúc đâu cả, trong nội tâm cũng có cảm xúc may mắn lại thất lạc. Trong phòng hương khí nhàn nhạt, Tần Mục thử gọi vài tiếng tên Ngô Cúc, không có bất kỳ trả lời nào, liền rời giường mang giày vào. Giày, gocchuyenaudio.com Đặt dưới giường chỉnh thể, Tần Mục xoay người thì nhớ dưới chân lúc trước là một cái túi da nhỏ, vội vàng ngồi xổm người xuống nhìn lại thì không thấy đâu. Trong lòng Tần Mục mát lạnh, bắt đầu lật các cửa tủ ra xem, bên trong cũng không có vật gì. Chuyện này làm Tần Mục có chút bối rối, sau khi tìm kiếm xong, rốt cục trên gối đầu giường có một lá thư đầy chữ nhỏ. Trên thư Ngô Cúc không giữ lại nói những tâm sự của mình cho Tần Mục nghe, từ chuyện hai người quen nhau trên đường, mãi cho đến khi viết rõ đêm qua nàng đã làm tốt chuẩn bị hiến thân, thế nhưng mà chẳng biết tại sao lại say quá. Lại có những lời tình cảm nồng đậm với Tần Mục làm cho Tần Mục thở dài không thôi. Cuối thư Ngô Cúc nói rõ Vương Trường Canh đã xét nghiệm ra ung thư gan, thời gian còn thừa không nhiều lắm. Lão bà của hắn tới chết cũng không để lại cho hắn một nam nửa nửa, cả thế giới của Vương Trường Canh chỉ còn lại mình nàng là thân nhân, nàng không thể không đứng bên cạnh Vương Trường Canh. Cuối cùng đề cập hai người nếu như lại gặp lại, nàng nhất định không bao giờ rời khỏi Tần Mục. Tần Mục cầm lá thư, nhớ lại những lời của nàng ngày hôm qua, sau đó tự vẫn lấy lương tâm của mình, đột nhiên Tần Mục phát hiện mình có không ít tình cảm với Ngô Cúc. Hắn ngồi trên giường suy tư thật lâu, khóe miệng dần dần mỉm cười, hắn gấp kỹ lá thư của nàng lại, sau đó cẩn thận đặt trong túi áo và vỗ vài cái. Mỗi người đều phát triển cần cái giá lớn chính là lõi đời. Tần Mục nói một câu không biết ở trong sách nào, sau đó ném phiền muộn trong lòng qua một bên, sống lưng thẳng tắp mở cửa phòng ra, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào Tần Mục. Cùng lúc đó kế hoạch kiểm toán của Mã Hữu Đằng đã thất bại triệt để, Chiêu Lập Uy của quan mới tiếp nhiệm như hắn bị dập tắt. Chuyện này khiến Mã Hữu Đằng rất căm tức, muốn tìm người chút giận, lại phát hiện cán bộ trong thị trấn cũng âm dương quái khí với hắn, dường như hắn chỉ là tên ăn trộm trái cây mà người khác trồng vừa chín tới thôi, làm cho hắn ôm một cục tức. Sau khi rít thuốc vài lần, Mã Hữu Đằng phát hiện mình tại trấn Hà Tử xác thực không có gốc rễ. Hắn vốn định báo cáo với bí thư huyện ủy Quý Thu truyền công tác, thuận tiện nói một ít chuyện khác, đợi đến lúc hắn gầy điện thoại, gầy một chút thì trên trán mồ hôi rậm rạp, lại nằng nặng đặt điện thoại xuống. Bí thư đảng ủy trấn Hà Tử, người đứng đầu trấn Hà Tử bị toàn thể thuộc hạ làm mất quyền lực, nếu tin tức như vậy bị cấp trên nghe được như vậy bí thư huyện ủy đánh giá bí thư đảng ủy trấn của mình như thế nào đây? Chuyện này sẽ ảnh hưởng mình tiếp tục trèo cao. Mã Hữu Đằng thở dài, hắn rít thuốc và nhìn qua cửa sổ. Đúng lúc này đồn công an Vương Chí vội vã chạy vào, đảo mắt đã tiến vào phòng của Quách Tự Tài. Mã Hữu Đằng đang buồn bực đứng dậy kéo cửa đi ra ngoài, Quách Tự Tài cùng Vương Chí lòng như lửa đốt chạy tới. Mã Hữu Đằng gọi bọn họ lại, hỏi, Quách chủ tịch trấn, Vương sở trưởng, xảy ra chuyện gì mà hấp tấp như thế? Quách Tự Tài mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn qua Vương Chí, cảm thấy chuyện này giấu giếm không được nói. Gặp chuyện không may, hơn 100 người của thôn Bạch Câu đang chạy tới thôn Tây Sơn nháo sự đấy. Con mắt Mã Hữu Đằng sáng ngời, hắn đang suy nghĩ làm cách nào xử trị Tần Mục, bây giờ cơ hội tới. Đánh nhau nháo sự, chuyện này cấp trên muốn tra sẽ tra từ thôn bí thư chi bộ 1. Gocchuyenaudio.com Khi vô ý, chức thôn bí thư chi bộ sẽ bay đi. Phân phó hai người chờ một chút, Mã Hữu Đằng trở về phòng mặc cái áo Tôn Trung Sơn vào, hắn cũng không thấy nóng chút nào, đã nghĩ ngợi phải xuất ra thái độ lãnh đạo, hào hào giáo huấn Tần Mục một chút, cho hắn biết Trấn Hà Tử rốt cuộc là ai làm chủ sự, cái huyện Tây Bình này do ai đứng đầu. Trong nháy mắt Mã Hữu Đằng tưởng tượng cảnh lãnh đạo hòa ái vỗ vai hắn, tán dương hắn. Mã Hữu Đằng thỏa mãn nhìn qua Tần Mục, ai ngờ khi tới thôn Tây Sơn thì hắn phát hiện người trong thôn vui vẻ ra mặt, không có chút dấu hiệu muốn động võ, lúc này càng buồn bực trong lòng, ngay cả Quách Tự Tại cùng Vương Chí cũng không sờ được ý nghĩ, liền giữ một hương thân lại hỏi. Tần Bí Thư Chi Bộ ở đâu? Người nọ vui tươi hớn hở nói ra, Tần Bí Thư Chi Bộ đang ở trong sân nhà của mình chứng hôn. Hắn nói câu này ba người cảm thấy rất khó hiểu, Vương Chí dẫn đầu dẫn đường, ba cán bộ trên trán lập tức đi tới nhà của Tần Mục. Tần Mục đứng ngoài cửa, bị người trong thôn vây quanh, Vương Chí thật vất vả mới mở ra một con đường, Mã Hữu Đằng cùng Quách Tự Tại từ cửa lớn đi vào sân. Thời điểm này giọng của Tần Mục truyền tới, trong tay Tần Mục đang cầm cái loa, nhìn qua chung quanh và hô. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Lời của hắn nói trong thôn Tây Sơn rất có uy lực, mọi người nhỏ giọng lại, thẳng đến khi toàn bộ im lặng cũng không qua nửa phút. Mã Hữu Đằng cảm thấy rùng mình, uy tín của Tần Mục tại thôn Tây Sơn quá cao rồi. Tần Mục nhìn qua bốn phía chung quanh, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Mã Hữu Đằng ba người, sau đó nhìn qua bọn họ gật đầu, giơ loa lớn nói ra. Lãnh đạo Trấn Hà Tử đến thăm mọi người hoan nghênh lãnh đạo. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, mọi người tránh ra một con đường cho Mã Hữu Đằng ba người đi qua. Mã Hữu Đằng lúc này cố nặng ra nụ cười và vẻ nghiêm trang, vừa đi qua mọi người và phất phất tay. Đợi đến lúc ba người đi vào trong sân và ngồi xuống, Vương Chí túm Tần Mục ngồi bên cạnh thấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì, ta nghe nói nơi này rất ồn ào nên chạy tới. Người nháo sự đâu? Tần Mục thấp giọng cười khổ nói. Làm gì có nháo sự, là tới tham gia hôn lễ đấy. Tôi không phải đang chủ trì nghi thức cho bọn họ sao? Nghe nói không có nháo sự thì Vương Chí yên lòng, cúi đầu truyền đạt lời nói cho hai người kia. Quách Tự Tại cũng yên lòng, gật đầu nhìn qua Tần Mục mỉm cười. Mã Hữu Đằng thì không được tự nhiên, bờ mông của hắn uốn éo vài cái, như thế nào cũng cảm thấy không ngồi yên. Tần Mục mời mấy lãnh đạo xong, liền hỏi thăm lãnh đạo phải chăng có lời gì muốn nói. Mã Hữu Đằng không kiên nhẫn phất phất tay cự tuyệt, Tần Mục đi qua bàn bên cạnh giơ loa lớn tiếng nói. Các hương thân, từ khi thôn Tây Sơn giải phóng đến nay, bởi vì núi lớn cho nên sinh hoạt của chúng ta không thoải mái. Nhưng mà so với thời gian xã hội ngày xưa, chúng ta cũng không cần lo lắng hãi hùng, chỉ lo ăn no mặc ấm. Nhưng mà có một việc là thôn Tây Sơn chúng ta đội trên đầu cái mũ quá lớn, làm cho toàn bộ già trẻ thôn chúng ta tức giận, là chuyện gì thế? Thôn lưu manh, mọi người cười lên ha hà, còn kèm theo vài tiếng hài tử khóc, đoán chừng là bị hù sợ khóc lên. Cách chương.